sư đệ sớm nghe lời ta khuyên bảo. Đừng vội nghịch thiên làm việc. Tức tốc quay về Bích Du Cung. Đệ tử sửa đổi lỗi lầm cũ. Tính tâm tiềm tu. Có thể có một phần miễn được sát kiếp. Thông thiên giáo chủ trong tâm tự nhiên trầm xuống, trầm giọng nói đại sư huynh vì sao lại tương trợ nhị sư huynh. Sinh linh khắp thiên hạ, bất luận là tộc gì, phàm là có linh tính đều có thể truyền đạo. Có câu là, hữu giáo vô loại tức không có loại gì không truyền giáo được cả. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nai đại toàn chơi thành ngữ thôi. Khó dịch biển dung được nhiều có dung với to lớn được. Ý nói bao dung ấy mà hơn. Y. Cơ. Hơn. Y. Cơ. Để nói ra chân ý. Môn hạ đệ tử của đệ tuy nhiều. Có người có tính nông cạn. Tất ứng với kiếp nạn. Nhưng mà đại sư huyên vơ đũa cả nắm. Dù sao nói đến trên bảng số mệnh, môn hạ nhị sư huynh cũng có khá nhiều ứng với số kiếp. Trương Tử Tinh nghe được thầm khen lời nói của thông thiên giáo chủ này. Không hề ít và vẫn là lý luận này của hắn ở Bích Du Cung ngày đó. Cho dù là lão tử, cũng không tìm được từ ngữ hợp lý mà phản bác. Quả nhiên. Chỉ thấy lão tử không bác bỏ, mà là thở dài một tiếng than tam sư đệ. Một khi đã khăng khăng như vậy, ta cũng không nhiều lời. Ta đứng đầu nhân giáo, chỉ dẫn người theo giáo thấy được đạo. Lấy nhân làm gốc, hết thảy yêu ma dị tục, nhưng không nhân hóa. Nếu không nhập nhân đạo, ta cũng không che chở người nào. Huống hồ ta năm đó đã từng hứa với nhị sư đệ. Nếu quả thật có chuyện huynh đệ tranh chấp, trợ giúp hắn ba lần. Hôm nay nếu là như thế, xin tam sư đệ đừng vội trách ta không nghĩ tới tình cũ. Trương Tử Tinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên ba lần vì cái gì không phải hai lần thánh nhân nhân giáo khá lắm. Tự nhiên còn có thể đùa giỡn như vậy. Tuy rằng ngày đó khi ở Bát Cảnh Cung, hắn lấy diệt thế chi đạo cường hoành, ngăn chặn lão tử. Nhưng xét tới cùng, vẫn là còn bị lão tử tính kế một lần. Thiên đạo vô thường, thế sự biến ảo. Ngươi tính kế người khác, cũng sẽ rơi vào tính toán của người khác. Sao có thể nắm giữ được tất cả? Thông thiên giáo chủ sắc mặt lạnh xuống nói nguyên lai đại sư huyên cùng nhị sư huyên lại có tính toán như thế này. Năm đó khi ở Tử Tiêu Cung, nhị vị sư huyên vu ta truyền thụ giáo lý chi đạo còn có phê bình kín đáo. Tuy rằng ta chờ các huyên nói khác, lại thủy chung là trước sau đồng nhất một việc. Không thể tưởng được các huynh đã sớm ra quyết định áp chế ta. Đánh tiếc ta đã không thể biết. Đã quyết định ỷ nhiều thắng ít. Hợp sức đánh ta. Vì sao mới vừa rồi không cùng tiếp dẫn nhất đạo. Lấy ba đấu một ta dù có bản sự ngất trời cũng không phải là đối thủ. Lão tử giống như có chút áy náy. Nói Tây Phương giáo dù sao cũng là ngoại nhân. Ngươi và ta là huynh đệ đồng môn. Như thế nào cũng chỉ là nội đấu. Nếu tính cả ngoại nhân đấu với ngươi, chẳng lẽ không phải là mất mặt lắm sao? Lão tử nói lời này làm Trương Tử Tinh có chút bất ngờ. Không khỏi vài phần kính trọng lão tử. Trong nguyên tắc, lão tử Nguyên Thủy Thiên Tôn không hề có vẻ xấu hổ cùng tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Hai lần vây công sư đệ thông thiên giáo chủ. Nhưng thật ra thông thiên giáo chủ ở trong trận vạn tiên trận nói qua không biết hắn đánh ta giống như đánh người bình thường nói như vậy. Không thể tưởng được.